Chương 1023, sĩ khí ngẩng cao. Vậy Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi ngây người một lúc. Nói thật, Hạ Nhược Phi có thể có được một nhà mười mấy ư cờ tài sản công ty lớn, còn thật hoàn toàn chính là ngẫu nhiên, đương thời hắn vừa bắt được linh đồ không gian, nghĩ chỉ là kiếm nhiều tiền một chút đến cải thiện một hồi sinh hoạt, không nghĩ tới công ty càng ngày càng lớn. Mà về thực chất Hạ Nhược Phi cũng không phải là một cái hợp cách công ty quản lý người, hắn lý niệm cũng cùng bình thường người làm ăn không bình thường, hắn thậm chí còn có chất phác không nợ một thân nhẹ ý nghĩ. Hơn nữa đào nguyên công ty hạt nhân sức cạnh tranh trên thực tế là đến tự linh đồ không gian, đưa vào hoạt động trung thành bản rất thấp, tiền kỳ cũng vẫn không có đến cần dùng vay đến phát triển trình độ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có chủ động đi tìm cầu vay tiền vốn. Phùng Tịnh thấy thế không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hội nghị cấp cao trên NANZ nhất định là muốn giữ gìn Hạ Nhược Phi quyền uy. Bởi vậy, Phùng Tịnh suy nghĩ một chút nói, Chủ tịch, xí nghiệp phát triển là tối trọng yếu chính là tiền bạc, có tiền, nửa phút là có thể tiến hành mở rộng, đem tiền của ngân hàng biến thành công ty tổng tư sản, tuy rằng mắc nợ SUS lên rồi, nhưng công ty quy mô nhưng làm lớn ra. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận xí nghiệp đều là như vậy vận doanh, bằng không muốn cũng giống như Hạ Nhược Phi như vậy, quang dư Ava Ho tiền mình kiếm được đến mở rộng sinh sản, khuyết trương quy mô lớn. Cái kia xí nghiệp năm nào tháng nào mới có thể phát triển A Đồng Vân cũng nói, Chủ tịch, không ít xí nghiệp mắc nợ SUS đều vượt qua 50%, 780% đều có, chỉ cần tiền vốn liên duy trì khỏe mạnh, ngân hàng là rất tình nguyện cho chúng ta mượn tiền. Hạ Nhược Phi đăm chiêu địa gật gật đầu, hỏi, xin vay có hay không độ khó chỉ bằng chúng ta số không mắc nợ cùng với nhiều như vậy chất lượng tốt tài sản, vay xét duyệt sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phùng Tịnh nói, trên thực tế công phu được Chu Chủ tịch ngân hàng còn nửa đùa nửa thật địa đã nói với ta, nói nếu như mỗi một xí nghiệp cũng giống như chúng ta như vậy, cái kia ngân hàng liền phải đóng cửa. Bàng Hạo cũng cười nói, Chu Chủ tịch ngân hàng còn chủ động hỏi qua ta, hỏi chúng ta có cần hay không vay. Đây đảo nguyên công ty công nhân tiền lương đều là thông qua công phu được phát, công ty tài khoản cũng là ở công phu được mở, vì lẽ đó công phu được bên kia quan hệ vẫn duy trì đến tương đối khá. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu, cười nói, cái tuổi này còn có ngân hàng đuổi tới đưa tiền cái kia đạt điểm ai vậy. Bàng Hạo nói, chỉ cần đầu óc không xấu, đều có thể thấy đảo nguyên công ty phát triển tiền cảnh, ngân hàng tiền cho vay chúng ta là khẳng định sẽ không thua thiệt, huống chi chúng ta còn có thật nhiều chất lượng tốt tài sản làm đặt cọc. Hạ Nhược Phi cũng rốt cục không nữa đối với vay tồn tại thành kiến, hắn suy nghĩ một chút hỏi, nếu như chúng ta hướng về công phu được xin vay, các ngươi phán đoán có thể bắt được bao nhiêu hạn mức. Bàng Hạo nói, 5 cái ước nhất định là không có vấn đề, nỗ lực hiệp điều một hồi, 6, 3 ý ước, 7, tác mờ ước cũng ít sẽ có vấn đề gì. Nhiều như vậy Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sợ hết hồn. Tiết Kim Sơn hơi có chút đắc ý nói, Chủ tịch, chỉ là đào nguyên xưởng chế thuốc vậy đi đặt cọc, vay 5 cái ước tuyệt đối không có vấn đề. Ngọc cơ cao hạng mục nhất định chính là hạ trứng vàng gà mái. A Hạ Nhược Phi nhìn Tiết Kim Sơn một chút, trêu chọc nói, ta nói lao tiết làm sao khẩu khí lớn như vậy, đây há mồm chính là mười mấy ư cờ hạng mục, giống như một nhà giàu mới nổi tựa như. Mọi người nghe xong không khỏi bắt đầu cười ha hả, tâm tình của bọn họ tự nhiên đều tương đối tốt, bởi vì bọn họ đã nhìn ra rồi, Hạ Nhược Phi hẳn là bị thuyết phục. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi hơi hơi trầm ngâm một chút, liền nói, liên quan với xây dựng thêm phân xưởng sự tình, có thể tiến hành một hồi tiền kỳ điều nghiên, ta cần muốn nhìn thấy cặn kẽ phương án cùng dự toán, bao quát tiền kỳ cần một lần tập trung vào tiền vốn, phía sau nhu cầu tiền bạc cùng tiền trả thời gian tiết điểm chờ chút, dù sao cũng là liên quan đến nhiều tiền như vậy. Hạng mục Hạ Nhược Phi cũng không muốn bởi vì sách lược quá cấp tiến mà dẫn đến công ty tiền vốn liên xảy ra vấn đề. Tuy rằng coi như là công ty phá sản, hắn cũng giống vậy có thể tiêu xái cả đời, nhưng công ty dù sao cũng là hắn một tay chế tạo, hơn nữa hiện tại dưới tay mấy trăm người đều chỉ vào công ty ăn cơm. Đây Hạ Nhược Phi yêu cầu 10 phần hợp lý. Tiết Kim Sơn kích động nói, không thành vấn đề chủ tịch, ta sẽ mau chóng chu đáo. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, nếu như phương án có thể được, chính phủ bên kia ta sẽ đích thân nói, tận lực nhiều dấu chấm đây địa cảm tạ chủ tịch. Tiết Kim Sơn nghe vậy càng lạ như cùng ăn một viên định tâm hoàn. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh mọi người một cái, nói, các ngươi sẽ không muốn tiền nữa đi, khá lắm một cái sẽ lái xuống đến, ta biến thành phải ngã nợ ngân hàng tốt mấy trăm triệu ha ha ha. Mọi người không hẹn mà cùng điệu cười ha ha. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chỉ là trêu chọc, nếu như xưởng chế thuốc mở rộng kế hoạch thực thi, công ty kia tổng tư sản tăng còn chưa hết, hơn nữa hàng năm doanh thu càng là sẽ mức độ lớn tăng cường, đến thời điểm còn sẽ quan tâm mấy trăm triệu nợ bên ngoài dùng tiền của ngân hàng đến phát triển xí nghiệp, dùng tiền của ngân hàng đến cho chính mình kiếm tiền, vẹn vẹn chỉ là cần thanh toán một chút lợi tức mà thôi. Đây là chuyện thật tốt, ai những khác xí nghiệp đều ước gì có thể vay càng nhiều càng tốt. Đây Phùng Tịnh sau khi cười xong, có chút ngượng ngùng no ý nói, chủ tịch, nông trường bên này Tào chủ quản đề cập với ta nhiều lần, cũng là hy vọng mở rộng trồng trọt quy mô. Tào Thiết Thụ vẫn chưa thể toán là công ty cao tầng, chỉ là đào nguyên rau dưa khối này chủ quản, vì lẽ đó cũng không có tham dự, nhưng hắn đi tìm Phùng Tịnh nhiều lần, đều là nói nông trường sản năng vấn đề. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ no ý nói, mở rộng nông trường quy mô cũng không phải không được, nhưng muốn cùng hiện hữu những này địa nối liền một khối, khả năng này dính đến muốn cùng bất đồng hương chấn hiệp điều. Các ngươi trước tiên nắm kế hoạch, nếu như có thể thực hiện lời, trước hết tiếp xúc một chút. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nhắc nhở nói, một hồi trên nhiều như vậy hạng mục, vận dụng tiền vốn nhiều lắm, nhất định phải chú ý tiền vốn liên khỏe mạnh, bàng hạo bên này đối với mỗi một bút chi, đều phải làm tốt quy hoạch. Tuyệt đối đừng sốt ruột chơi sụp đổ. Rõ ràng bàng hạo nói nói, chủ tịch, chỉ cần ngân hàng bên kia vay thuận lợi, chúng ta tiền vốn liên liền không có vấn đề. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, không có cái khác chỗ tiêu tiền đi? Tất cả mọi người cười lắc đầu. Hạ Nhược Phi lần này đi ra ngoài hơn một tháng, mọi người rất nhiều kế hoạch cùng ý nghĩ đều chỉ có thể chờ đợi hắn trở về, vì lẽ đó biến thành một mạch trong buổi họp đòi tiền. Hạ Nhược Phi đem vở hợp lại, nói nói, không có vậy thì tan họp ta chuẩn bị đi tổng bộ cao ốc nhìn Phùng Tổng cùng Đồng Tổng giám, nếu như có rảnh rỗi, theo ta cùng đi một chuyến đi được rồi. Phùng Tịnh cùng Đồng Vân không hẹn mà cùng địa đáp lời. Công ty các cao tầng nối đuôi nhau đi ra phòng họp lớn, mọi người mỗi một người đều làm nóng người, sĩ khí mười phần ngẩng cao. Nếu như hôm nay trong hội nghị mấy hạng đề tài thảo luận toàn bộ đều có thể rơi xuống thực sự, không nghi ngờ chút nào đảo nguyên công ty sẽ nên tới một lần lớn bay lên thời cơ. Làm công ty cao tầng bọn họ, địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hạ Nhược Phi ba người về văn phòng thả một hồi đồ vật, sau đó liền đồng thời xuống lầu. Bảo vệ bên kia phái một cái tên là Tạ Ơn binh lính giả lái buôn chỉ xa ở dưới lầu chờ. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh tự nhiên ngồi lên rồi chỗ ngồi phía sau, mà Đồng Vân thì lại ngồi ghế cạnh tài xế chạy vi trên. Sau khi lên xe, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói nói, Đồng Tổng, quay đầu lại đi mua mấy chiếc xe hơi, cho công ty tổng thanh tra trở lên lãnh đạo đều phối hợp, không phải lập tức muốn chọn mua xe buýt sao? Kế hoạch đồng thời làm Đồng Vân con nở chưa no y. Phùng Tịnh liền nói nói, chủ tịch, công ty hiện nay đối với dùng xe nhu cầu cũng không phải là đặc biệt gấp, chúng ta vậy. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, xe cũng đại biểu một cái công ty mặt tiền của cửa hàng, bây giờ công ty lên được mặt. Bạn cũng là chiếc này chạy băng băng, tương lai các ngươi muốn cùng chính phủ, ngân hàng đánh liên hệ, không thể tổng vừa một chiếc xe dùng chứ. Hạ Nhược Phi nói như vậy, Phùng Tịnh cũng là không tiện phản bác, trên thực tế Phùng Tịnh cũng biết kết hợp xe vẫn là hết sức có cần thiết, không riêng gì công ty mặt tiền của cửa hàng, cũng quan hệ đến cao tầng công tác tính tích cực vấn đề, chỉ bất quá vừa mở họp nhất định phải dùng nhiều tiền như vậy, Phùng Tịnh cảm thấy xe vấn đề còn có thể chậm một chút. Đồng Vân gặp Phùng Tịnh không có lại phản đối, liền gật gật đầu, nói nói, được rồi. Tiếp theo Na Nở Dê lại hỏi nói, chủ tịch, cái kia kết hợp cái gì xe đây? Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, nói nói, liền chạy băng băng S cấp đi, xe này làm thương vụ dùng xe cũng không tệ lắm. Đồng Vân nhíu nhíu mày, nói nói, đây chính là một hồi hơn mấy triệu chi ra A, công ty tổng thanh tra trở lên, bao quát nhà máy chế thuốc Tiết Kim Sơn ở bên trong, có 5, 6 người, mà vào khẩu chạy băng băng S cấp xe con, mặc dù là S350 cũng phải hơn triệu một chiếc, nếu như là chạy băng băng S600, một chiếc liền muốn 2,3 triệu. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, lập tức mấy trăm triệu đều phải tốn, còn quan tâm này mở y trăm ngàn nở đem vạn yên tâm đi, nếu như công ty tiền vốn căng thẳng, phía ta bên này sẽ tiếp tục đầu tư, nhiều không dám nói, 1-2 ước vẫn là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi hải ngoại tài khoản thì có hơn mấy triệu Mỹ Kim, thêm vào quốc nội tài khoản cũng có mấy triệu tiền mặt, cũng đều không có gì đầu tư đừng dẫn. Thông qua buổi sáng sẽ, Hạ Nhược Phi tư tưởng cũng xảy ra một ít chuyển biến, tiền đặt ở ngân hàng lấy lời cũng quá thiệt thòi, còn không bằng vùi đầu vào công ty phát triển bên trong. Đương nhiên, hắn cũng phải lưu lại đầy đủ tiền, bảo đảm chính mình tài vụ tự do. Thông tục nói, chính là tiêu tiền thời điểm chỉ cần cân nhắc cá nhân yêu thích, không cần phải cân nhắc ví tiền độ dài. Đồng Vân gặp Hạ Nhược Phi nói như vậy, cũng không có băn khoăn gì, gật đầu nói, rõ ràng, ta sẽ mau chóng đem mua xe kế hoạch làm ra cho ngài xem qua ân. Cực khổ rồi Hạ Nhược Phi nói, công ty di chuyển phía sau có thể sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn hỗn loạn, các bộ môn giữa hiệp điều, trên chuyện truyền đạt cái gì, ngươi cái này hành chính tổng thanh tra khoảng thời gian này phải nhiều bị liên lụy với, mau chóng đem công ty hàng ngày quản lý phương diện sự tình cho làm thuận không. Thành vấn đề, đây đều là ta bổn phận công tác. Đồng Vân nói. Rất nhanh, xe liền đi tới đảo nguyên công ty mới tổng bộ cao ốc. Hạ Nhược Phi xa xa địa nhìn đến. Nguyên lai gián sát cao ốc ở ngoài trên tường hành lực lớn hạ bốn chữ lớn đã bị tháo bỏ, thay vào đó là mái nhà mới làm đảo nguyên cao ốc chữ cùng với đảo nguyên công ty logo, từ xa nhìn lại hết sức bắt mắt. Đây là ban ngày, Hạ Nhược Phi tin tưởng đến buổi tối thêm vào hiệu ứng ánh sáng, khả năng rất xa là có thể nhìn đến đảo nguyên tòa nhà đổ sộ ký hiệu. Cao ốc đã thanh không, xe ở bãi đậu xe dưới đất lối vào chậm rãi giảm tốc độ, còn không chờ xe tử dừng lại đến. Đón xe cái liền thăng đi tới. Hạ Nhược Phi chú ý tới, trông coi bãi đậu xe cũng là nguyên lai đảo nguyên nông trường bộ an ninh lính giả, Hạ Nhược Phi còn nhớ mang máng tên của hắn. Tạ ơn binh, vừa mới cái kia là Trầm Nguyên Võ chứ? Hạ Nhược Phi hỏi. Đúng, Hạ Tổng Tạ ơn binh vừa đem xe lái vào bãi đậu xe dưới đất, một bên trả lời nói, chúng ta là thay phiên đi qua trị thủ, hiện tại cao ốc vẫn không có đưa vào sử dụng. Vì lẽ đó bảo vệ sức mạnh cũng không cần quá nhiều người. Bộ an ninh đi qua hai lần khuyết trương chiêu, hiện tại nhân số đã đạt đến hơn 30 người. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy nhân thủ là càng ngày càng sốt sắng, bởi vì bao quát xưởng chế thuốc bên kia đều là bộ an ninh đang phụ trách, hiện tại lại thêm như thế một tòa nhà lớn, bảo vệ áp lực có thể tưởng tượng được. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, ta chuẩn bị mở rộng bộ an ninh. Dư A theo bây giờ nhân viên bố trí, các anh em quá cực khổ, hơn nữa còn dễ dàng ra chỗ sơ suất. Phùng Tịnh gật đầu biểu thị đồng ý, ta cảm thấy đến có thể. Hạ Nhược Phi nói, bộ an ninh liền tạm định 150 người đến 200 người tả hữu đi, thuận tiện đem xe đội cũng nhét vào đi vào, ta một lúc cùng Diệp Lăng Vân cùng Lôi Hổ chào hỏi, vẫn là ưu tiên từ lính già bên trong chiêu mộ, có không ít lính già ở bộ. Đội làm qua tài xế, bất kể là phụ trách bảo vệ vẫn là phụ trách lái xe. Đều là không có vấn đề, khả năng xe buýt bởi vì cần A chứng, chiêu thu lính giả tài xế sẽ hơi hơi khó khăn một điểm, xe hơi tài xế nhất định là không có vấn đề. Tuy rằng Phùng Tịnh cảm thấy số người này hơi nhiều, nhưng nàng suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra ý kiến phản đối. Bởi cao ốc vẫn không có đưa vào sử dụng, bãi đậu xe dưới đất tương đối trống trải, Tạ ơn binh trực tiếp cho xe dừng ở thang máy khẩu phụ cận. Hạ Nhược Phi ba người đi thang máy lên lầu. Mà Tạ ơn binh thì lại ở trên xe chờ đợi. Chủ tịch, chúng ta từ nơi nào bắt đầu? Nhìn Phùng Tịnh hỏi. Từ dưới đi lên đi, Hạ Nhược Phi nói. Đào nguyên công ty sử dụng chính là ban đầu từ điện xây công ty thu mua 10 đến 15 tầng này 6 tầng lầu, sau đó từ Bắc Quân Điền Sản trong tay mua 1 đến 9 tầng, tạm thời đều là bỏ không. Được rồi, Phùng Tịnh nói. Liên một nhóm 3 người trước tiên đi tới lầu 10. Nay kỳ thực cũng là đồ dự bị tầng trệt. Chỉ bất quá so với dưới đáy chi nở tầng, lầu 10 là cùng mặt trên mấy tầng phong cách giống vậy lắp ráp, bao quát làm công tạp vị, các loại dây cắp đều bố trí đúng chỗ, tương lai mở rộng công ty quy mô phía sau, chỉ cần chọn mua làm công thiết bị là có thể trực tiếp sử dụng. Hạ Nhược Phi nhìn ra hết sức nghiêm túc, nhỏ đến dây cắp loại, xi măng nước sơn, dây dán tường hàng hiệu chợt đều nhất nhất hỏi dò, hắn còn trọng điểm hỏi thăm hoàn đánh giá kết quả cụ thể. Ba người một bên nhìn vừa trò chuyện. Từ thang lầu từng tầng đi lên. Lầu 11 cùng 12 lầu đều là bộ phận kinh doanh địa bàn, bao quát điện thương sự nghiệp bộ cũng sắp xếp ở chỗ này. Lầu 13 nhưng là tài vụ, bảo vệ hai cái bộ ngành sử dụng. 14 lầu an bài phó tổng tài văn phòng, đương nhiên, bây giờ còn là bỏ trống, mặt khác bộ hành chính cũng sắp xếp ở đây cái tầng trệt. Cho tới tầng 15, nhưng là chia ra làm hai. Trong đó lớn nhất bộ phận chính là Hạ Nhược Phi chủ tịch phòng làm việc, mặt khác một bộ phận nhưng là tổng giám đốc văn phòng, ở Phùng Tịnh phòng làm việc bên cạnh, còn tìm một khối cho tổng giám đốc làm công nhân viên sử dụng. các bộ môn tổng thanh tra đều ở từng người bộ ngành vị trí tầng trệt làm công, bởi vì không gian dư giả, vì lẽ đó tổng thanh tra cấp cũng đều có rộng rãi phòng làm việc. Đương nhiên, cùng Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh Cực lớn văn phòng là không cách nào sánh được. Ở nhìn đến 14 tầng phó tổng tài phòng làm việc thời điểm, Hạ Nhược Phi còn nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, hy vọng cái này văn phòng không muốn không quá lâu, tất cả mọi người phải cố gắng lên. Ở đây ba người, một cái chủ tịch, một cái tổng giám đốc, tự nhiên không cần cố lên tranh thủ phó tổng tài vị trí, Hạ Nhược Phi y tư đã rất rõ ràng. Đồng Vân trong đôi mắt cũng lóe lên nồng nặc ý chí chiến đấu, không kìm lòng được cảm giác thấy hơi nhiệt huyết sôi sùng sục. Rất nhanh, ba người liền đi tới tầng 15, đây là văn phòng giả bộ sau khi sửa xong, Hạ Nhược Phi lần đầu tiên tới tham quan tương lai mình chỗ làm việc.